9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1130. Góc truyện audio.com. Trả tiền xong, họ vừa bước ra ngoài thì đụng phải một nam thanh niên Tô Cầm lùi lại một bước cau mày vừa định trách móc đối phương, nhưng không ngờ đối phương lại kích động nắm lấy cánh tay cô. Tô Cầm, thật sự là cô, thật là trùng hợp. Người thanh niên ngoài 20 tuổi, mặc một chiếc áo len màu xám, trông khá là hăng hái. Vệ Bình, sao anh lại ở đây? Chẳng phải lúc này anh đang đi làm rồi sao? Sau khi Tô Cầm nhìn thấy người đối diện, trong lòng có chút kinh ngạc và kinh ngạc. Vệ Bình là bạn cùng lớp mà cô ấy quen được trong lớp bổ trợ thiết kế thời trang. Dù nhà tôi ở quê nhưng anh ta rất chăm học và năng động. Ngày thường, anh ta bán đồ gia dụng và dành thời gian buổi tối, thời gian rảnh rỗi để học thiết kế thời trang. Anh ta nói ước mơ lớn nhất của mình là trở thành một nhà thiết kế thời trang xuất sắc. Vì hai người bằng tuổi và có chung sở thích nên họ sớm trở thành bạn tốt của nhau. Trong các lớp học buổi tối, Vệ Bình luôn đưa Tô Cầm về nhà. Lúc này, Vệ Bình gãi đầu, ngượng ngùng nói. Hôm nay tôi được phát lương, em gái tôi cũng vừa thi đại học xong. Tôi muốn mua cho em ấy một chiếc điện thoại di động mới làm quà. Sau đó, anh ta chỉ vào Lục Tấn Khang và hỏi. Đây là, đứa trẻ trông khí thế đặc biệt trông lại rất quen mắt. Tuy nhiên, Lục Tấn Khang ở trên mạng cũng mới xuất hiện một lần, vì vậy Vệ Bình đã không nhận ra cậu. Tô Cầm cười và giới thiệu. Đây là con của gia đình chủ của tôi. Cậu nhóc muốn mua một chiếc điện thoại di động làm quà nên tôi đi cùng cậu nhóc. Tô Cầm không che giấu thân phận bảo mẫu của mình với Vệ Bình. Ồ, hóa ra là như vậy, vậy cô cũng đi cùng tôi đi, con gái có lẽ sẽ hiểu sở thích của con gái hơn. Vệ Bình đưa ra lời mời. Đôi mắt anh ta nhìn Tô Cầm là quá nhiệt tình và nóng bỏng. Lục Tấn Khang không vui kéo tay Tô Cầm. Dì Tô Cầm, mau về đi, nếu như chú La đi thì cũng muộn rồi. Tô Cầm nhìn Vệ Bình có chút ngượng ngùng. Xin lỗi, hôm nay tôi có việc phải làm, cô tự mình chọn đi. Đa số con gái đều thích màu trắng hồng, hoặc có thể hỏi chị bán hàng xem. Vệ Bình rất thông cảm nói ngay. Không sao, nếu có chuyện thì cô mau trở về đi, nếu không sẽ bị người ta chỉ trích. Được, tối nay chúng ta gặp nhau ở lớp học nhé. Tô Cầm vẫy tay chào tạm biệt Vệ Bình. Vệ Bình tiếp tục nhìn cô ấy kéo tay Lục Tấn Khang băng qua đường và biến mất vào khu chung cư ánh trăng, lúc này anh ta mới quay người bước vào cửa hàng điện thoại. Tuy nhiên, sau một thời gian dài lựa chọn, cuối cùng anh ta cũng thích một chiếc điện thoại di động có tính năng và ngoại hình rất tốt. Nhưng nhìn cái giá, sắc mặt hào hứng trên mặt anh ta chợt lạnh đi. Giá chiếc điện thoại đó gần 6 triệu, là tiền lương của anh ta trong hơn nửa tháng. Anh có chút bất đắc dĩ đặt điện thoại xuống, tự cho mình một cái cớ. Cái này, em gái có thể không thích màu sắc, mình thử tìm cái khác xem. Tuy nhiên, anh ta vừa đặt điện thoại lên quầy, sau lưng đột nhiên duỗi ra một lòng bàn tay, trực tiếp cầm lấy điện thoại. Điện thoại này rất thích hợp với nữ sinh đại học, em gái của anh hẳn là rất thích. Vệ Bình kinh ngạc quay đầu lại, nhưng nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ. Cách Trương,